Mãnh Long Thiên Y, chương 18, con gái của vương tộc đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Đầu nhanh tay lẹ mắt dùng cây chữa thép của mình khống chế Quả Nhi. Lý Cảnh Thiên cảm giác được linh hồn của mình đang tách khỏi thân thể. Cảm giác đó vô cùng đau đớn, như thể từng thớ thịt đang từ từ chóc ra. Đau đến mức anh hít thở không thông. Anh Tôn Thiên Đạo hành nghề y, tung hoành thiên hạ biết bao năm. Chẳng lẽ bây giờ lại tùy ý để mình rơi vào tay hai tên tiểu quỷ này sao? Anh không cam lòng. Ngũ đại gia tộc khốn khiếp, làm hỏng chuyện đại sự của anh. Ý chí của Lý Cảnh Thiên tuy mạnh mẽ nhưng dù sao anh cũng là phàm nhân nên cuối cùng vẫn không thể chống lại pháp lực của chiêu hồn phiên. Trong mắt Ngưu Đầu Mã Diện dẫn toát lên vẻ điên cuồng, nhanh lên, linh hồn và xác TH1T sắp tách nhau ra rồi. Chờ linh hồn hoàn toàn tách khỏi thể xác, Lý Cảnh Thiên sẽ chính thức trở thành người đã chết. Bọn họ mang linh hồn của cậu ta về chắc chắn sẽ lập được công lớn. Cộc cộc cộc, ngay lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh Cảnh Thiên có ở nhà không? Em là Thượng Quan Nhược Hoa, em có chuyện muốn hỏi anh. Sắc mặt của Ngưu Đầu Mã Diện lập tức biến đổi. Thượng quan là người của chư hầu vương tộc, chết tiệt, chẳng phải bọn họ đã hủy hôn rồi sao, tại sao còn tìm đến đây nữa? Con gái của vương tộc chính là người có thiên mệnh, mang theo số mệnh của vương tộc cùng với thuộc tính cực dương, mỗi khi người của địa phủ gặp phải, nhẹ thì mất hết công lực, nặng thì tan thành mây khói. Quả Nhi nhạy bén nhận ra biến đổi trên mặt Ngưu Đầu Mã Diện, cô lập tức hét to về phía cửa, là thượng quan tiểu thư à, cửa không khóa. Mời vào. Ngưu Đầu Mã Diện kinh hãi. Mắt thấy linh hồn của Lý Cảnh Thiên đã sắp rời khỏi thể xác. Bọn họ quyết tâm không thể để thất bại trong gang tấc. Nhưng ngay giây tiếp theo ngoài cửa đã vang lên tiếng mở chốt. Cửa bị đẩy ra một khe hở. Kế tiếp là đôi chân thon dài bước vào. Không ổn. Con gái của vương tộc đến rồi. Ngưu Đầu Mã Diện hai mặt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy tức giận nhưng vẫn miễn cưỡng thu hồi chiêu hồn phiên. Đi, chỉ trong chốc lát, mọi thứ trong nhà đã trở lại trạng thái ban đầu. Làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Quả Nhi kéo Lý Cảnh Thiên sắp hôn mê bên cạnh bàn thờ ngồi lên ghế rồi bày bài vị lên chiếc bàn bên cạnh hòng ngăn ngừa Ngưu Đầu Mã Diện đánh lén. Lúc thượng quan Nhược Hoa vừa đẩy cửa bước vào nhà liên cảm nhận được một lưỡng gió lạnh thổi qua khiến toàn thân cô lạnh buốt. Cô không nhịn được mà dùng mình một cái. Trong phòng này lạnh quá. Các người, thượng quan Nhược Hoa vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể giải thích được. Trên bàn chính giữa nhà đang bày một bài đầy ạp thức ăn. Lý Cảnh Thiên có vẻ đã say rượu, ngồi bất tỉnh trên ghế bên cạnh. Còn cô gái kia, cô ấy đang mặc một chiếc váy ngủ trong suốt. Một khung cảnh mập mờ như thế này, rất khó làm người ta không suy nghĩ sâu xa hơn. Cô gái này, tôi có thể hỏi, mối quan hệ của cô với anh Cảnh Thiên là gì không? Không biết vì sao, trong lòng thượng quan Nhược Hoa đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Tuy đã nghe cô gái này gọi anh là sư huynh nhưng có sư muội nào sẽ mặc đồ ngủ xuyên thấu như vậy trước mặt sư huynh của mình chứ? Chuyện này rõ ràng không bình thường chút nào. Quả Nhi hơi cau mày. Vốn dĩ cô còn đang mừng khi thượng quan Nhược Hoa đến đây. Cô vừa định hỏi đã muộn rồi, cô ấy đi đến tìm sư huynh làm gì? Vì để tự cứu mạng mình nên cô mới bằng lòng cho cô ấy vào nhà. Ai ngờ cô thượng quan tiểu thư này vừa mở miệng ra đã nói năng vô lễ như vậy. Cô ấy cho rằng cô ấy là ai? Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.